Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, Đạo Anh Thượng Nhân. Nguyệt Mi Đạo Nhân, Sở Nam nói, ta đương nhiên biết, cũng hy vọng như thế, nhưng, rất khó khăn, dù sao đối với linh hồn, ta giải, gần như không, Cổ Tuyết Giao rất tán thành, nàng tuy nhiên sắp trở thành quỷ vương. Nhưng là đối với linh hồn lý giải, đồng dạng có hạn, đúng, Trương Xu Ảnh thực lực có tăng thêm một bước. Hồi tưởng lại một số tin tức, Cổ Tuyết Giao bỗng nhiên mở miệng nói, tin tức gì? Sở Nam nói, Đạo Anh Thượng Nhân cùng Nguyệt Mi Đạo Nhân tin tức. Nguyệt Mi Đạo Nhân, tại nàng thuyết pháp bên trong, cũng là Duẫn Hư Di sau lưng vị kia tồn tại. Cái kia mang theo mặt nạ quỷ đạo bào màu xanh nữ tử. Mà Đạo Anh Thượng Nhân, người này có chút thần bí, nhưng là hội điêu khác. Thiên hư núi mặt nạ quỷ, đều xuất từ tay nàng. Cổ Tuyết Giao thanh âm ngưng trọng. Đạo Anh Thượng Nhân, Trương Xu Ảnh sư phụ. Ta ngược lại là có nghe nói. Cái này Nguyệt Mi Đạo Nhân. Cũng là vị kia tại Thanh Khê xem xuất hiện quỷ mặt nạ nữ đạo sĩ lời nói. Lúc đó nàng vì cái gì không đúng ta nhắc đến bất luận cái gì, tục danh. Sở Nam trong lòng có chút nghi hoặc, Cổ Tuyết Giao không có trả lời, mà chính là lại nói. Hôm nay liền đi Đại Hồn Sơn lời nói, ngươi muốn trước đi xem một chút Phương Tư Vân sao? Nhìn lại Phương Tư Vân khí vận biến hóa. Mặt khác. Ngươi dự định mang lên người nào? Thị nữ, thị vệ đều mang lên sao? Sở Nam như có điều suy nghĩ. Nói, ta thật là muốn thuận đường đi xem một chút Phương Tư Vân. Còn tiến về Đại Hồn Sơn, ta chuẩn bị mang 3 người liền đầy đủ. Cái thứ nhất là Trương Diệu Dương. Cái thứ hai là Chu Khinh Nhược. Mà cái thứ ba là Ninh Huyền Nguyệt. Cổ Tuyết Giao có chút giật mình. Nói, Ninh Huyền Nguyệt, ngươi mang lên nàng. Sở Nam nói, đúng, nàng, có khả năng, nàng cũng cùng những cái kia pho tượng có quan hệ. Mà pho tượng, ngươi đại khái nhớ đến, tại thần bí truyền thừa trong sơn động, trước đó là có sư phụ ta, sinh động như thật pho tượng, có lẽ, có thể va chạm ra một số manh mối, mà lại Ninh Huyền Nguyệt tình huống cũng không ổn định. Nàng là lớn nhất không ổn thỏa một cái nhân tố, mang lên cũng tốt, Cổ Tuyết Giao khẽ gật đầu, nói, ngươi mang lên Trương Diệu Dương, là muốn đi cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già dưới. Tiếp tục nếm thử một lần minh tưởng, sau đó nhập mộng dò xét tình huống. Sở Nam gật đầu, nói, xác thực như thế, Cổ Tuyết Giao trầm tư một lát, nói, nếu như ngươi gióng trống khua chiêng rời đi, có thể hay không Khương Hiểu Họa, Tô Ngữ Nghiên bọn người sẽ xuất hiện một số biến cố. Hung hiểm, tiếp tục chậm trễ ngươi thời gian cùng năng lực đi trị liệu. Sở Nam lắc đầu, nói, Tô Ngữ Nghiên, Tô Vũ Tình cùng Khương Hiểu Họa, vận mệnh rất kỳ lạ. Người bình thường dung chuyển không, cho dù là có thể dung chuyển. Các nàng cũng sẽ không có nguy hiểm rất lớn. Trương Kính Thu bọn người. Ta tạm thời cũng đã không cần lo lắng. Trừ cái đó ra. Còn có cái gì làm cho ta phân tâm đâu. Sở Nam nói. Ngay sau đó lại tỉ mỉ thôi diễn một chút Tô Ngữ Nghiên 3 người vận mệnh. Cũng thông qua thấu thị chi lực. Nhìn về phía các nàng gian phòng. 3 người đều mặc lấy bên trong quần áo. Ngồi xếp bằng tu luyện. Dáng người xinh đẹp mỹ lệ, yểu điệu rung động lòng người. Sở Nam lấy thấu thị chi lực nhìn sang thời điểm, cũng không khỏi trong lòng sinh ra một đoàn không hiểu hỏa diễm. Bụng dưới đều có chút phát nhiệt. Một buổi sáng sớm, nhìn thấy một màn này dụ hoặc trang cảnh, đúng là có chút khiến người ta thay lòng đổi dạ. Sở Nam xem nhìn một lát, liền bắt đầu nhìn về phía các nàng đỉnh đầu. Tại cẩn thận kiểm tra, không có phát giác cái gì dị thường về sau, Sở Nam mới thu hồi chính mình ánh mắt, không nghĩ tới, còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn a. Hì hì, xem được không? Cổ Tuyết Giao cười hì hì nói ra. Sở Nam nghe vậy, trong lòng hỏa nhiệt mấy phần. Ngồi xếp bằng thời điểm, linh hồn đã tiến vào Ngọc Như Ý bên trong. Đừng, Cổ Tuyết Giao lập tức cầu xin tha thứ. Nhưng là Sở Nam đã hóa thân sói xám lớn, lại chỗ nào chịu tha thứ cái kia khả ái thỏ trắng nhỏ. Nhất thời, một trận hỏa nhiệt sự kiện đã bắt đầu phát sinh. Cổ Tuyết Giao mềm mại thân thể càng thêm ngưng thực, cũng càng nóng nảy hơn. Mà Sở Nam thì càng bá đạo hơn, càng thêm không kiêng nể gì cả. Một phen kích tình, lấy lần nữa hơi kém đánh vỡ cấm kỵ vì chung kết. Sau đó, Sở Nam tiếc nuối rời đi Ngọc Như Ý, trở lại thân thể bên trong. Đối với Sở Nam tiếc nuối, Cổ Tuyết Giao tác minh lộ ra nhiều mấy phần tình thú chi sắc. Đối với Sở Nam tiếc nuối, cũng không thấy mỉm cười. Cố lên tu luyện a, dạng này sớm đi đến nhị chuyển nhất tinh, chúng ta thì không chỗ lo lắng á. Cổ Tuyết Giao cười hì hì khích lệ nói. Sở Nam hung hăng chừng Cổ Tuyết Giao liếc một chút, nói, lần sau sợ đến ngươi cầu xin tha thứ. Cổ Tuyết Giao khuôn mặt đỏ tươi như máu, vũ mị nhìn Sở Nam liếc một chút, ánh mắt kia không có gì hơn đang nói, hừ hừ, xem ai không nhìn được trước. Chấm ngoặc kép, bồi tiếp Tô Vũ Tình năm người ăn điểm tâm. Sở Nam giao phó một chút khác ngân hàng trình về sau, liền hô Trương Diệu Dương tới, lái lên chính hắn Land Rover Range Rover, mang theo Trương Diệu Dương cùng Chu Khinh Nhược, Ninh Huyền Nguyệt tiến về Đại Hồn Sơn. Lần này, Tô Vũ Tình, Tô Ngữ Nghiên Khương Hiểu Họa cùng theo Trương Diệu Dương mà đến Vương Khả Hân, đều đưa mắt nhìn Sở Nam rời đi. Các nàng đều biết, lần này Đại Hồn Sơn chuyến đi, chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít. Sở Nam rời đi thời điểm, Tô Ngữ Nghiên vốn định đuổi theo. Dù sao, hết thảy nhân quả đều bởi vì Tô gia cục thế mà lên. Nhưng bây giờ, Sở Nam lại một người một mình tiến về đối mặt. Nhưng, Sở Nam lại không có cho nàng nói chuyện cơ hội. Rất là bá đạo tại tuyên bố quyết định thời điểm, liền trực tiếp mở xe rời đi. Sở Nam cáo biệt Tô Ngữ Nghiên bốn người, đem xe rất nhanh chạy đến Lỗ Vận Hoa chỗ tiểu khu. Đến trước đó, hắn đã điện thoại liên lạc Phương Tư Vân. Phương Tư Vân trước mắt y nguyên còn tại trong tiểu khu ở lại. Tiếp vào Sở Nam điện thoại, nàng vô cùng ngoài ý muốn, cũng vô cùng mừng rỡ. Sở Nam xe ngừng xuống tới thời điểm, Phương Tư Vân đã ở nơi đó chờ đã lâu. Sở Nam, ngươi tới rồi. Phương Tư Vân ôn nhu nói. Sở Nam đi xuống xe thời điểm, Ninh Huyền Nguyệt bọn người còn ở trong xe, cũng không có xuống xe. Phương Tư Vân nho nhỏ cách ăn mặc một chút, rất đơn giản, nhưng là rất sạch sẽ, cũng rất thanh tú mỹ lệ. Một thân rất tao nhã váy, để cho nàng dáng người phá lệ yểu điệu rung động lòng người. Mà cái kia đã rất là thẳng tắp quy mô cũng có chút ngạo nghễ nâng cao, lộ ra phá lệ tròn trịa no bụng đầy. Ta tới, lần này ta muốn đi một cái hung hiểm địa phương, cho nên, trước tới nhìn ngươi một chút. Sở Nam ngược lại là không có giấu giếm quá nhiều, vừa cười vừa nói, hắn đến gần Phương Tư Vân, sáng tỏ ánh mắt ngưng mắt nhìn nàng, loại kia ôn hòa ánh mắt, để Phương Tư Vân cảm thấy thể xác tinh thần đều ấm áp rất nhiều. Nàng vốn là rất vui vẻ, nhưng là nghe đến Sở Nam lời nói, trong nội tâm nàng không khỏi hơi hồi hộp một chút, lập tức sinh ra mãnh liệt cảm giác bất an tới. A, nguy hiểm, Sở Nam, ngươi, nếu như là rất nguy hiểm, cũng đừng đi a. Phương Tư Vân lập tức vội vàng nói ra. Sở Nam lắc đầu, nói, ta biết nguy hiểm, nhưng còn y nguyên kiên trì đi, một là không đi không được. Một phương diện, cũng là đối với phần này nguy hiểm, ta vẫn có niềm tin ứng đối. cho nên ngươi cũng không cần lo lắng ta đến nhìn ngươi. Cũng không phải hy vọng ngươi lo lắng cho ta. Phương Tư Vân hơi hơi chần chờ, nói, vậy ngươi là muốn cùng ta cáo biệt một chút sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.